Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1191. Chương 1191. Đại Thiên Kim Thiếp. Nguyên do: Cái gì đổ ước? Chu Thần cười híp mắt hỏi. Cái này Hỏa Linh lão tổ rất trơn đầu a. Thế mà đưa ra loại này cho đùa giống như biện pháp. Đến hóa giải sắp phát sinh diệt tộc đại chiến. Khó trách cái này Hỏa Linh lão tổ có thể sống mấy vạn năm. Thông minh không muốn mặt còn rất mạnh. Cầu thả, sống vạn năm siêu trường. Đợi, cơ điều kiện cơ bản đều có. Rất đơn giản, hai người chúng ta chính diện đối quyết một trận. Ngươi như thắng, lão tổ ta liền để ngươi chọn lấy trong tộc tùy ý một hỏa. Tuyệt không ngăn trở. Hỏa Linh lão tổ ha ha cười nói. A, vậy nếu là ngươi thắng đâu? Chu Thần vẫn như cũ cười híp mắt nói. Nếu là lão tổ ta thắng, đế diễm vẫn như cũ dâng lên. Chỉ là, ngươi phải thề, chỉ cần Hỏa Linh tộc tồn tại một ngày, thiên cung trên dưới không được bước vào Hỏa Linh đại lục một bước. Hỏa Linh lão tổ chậm rãi nói. Chu Thần nghe vậy, thần sắc nháy mắt buông lỏng. Cái này Hỏa Linh lão tổ quả nhiên láu cá, cũng tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Xem ra hôm nay Hỏa Linh tộc muốn chỉ là một bộ mặt, thậm chí là muốn để Chu Thần thiếu Hỏa Linh tộc ân tình, mà cũng không thèm để ý cái gì đế diễm. Bất quá cái này cũng bình thường, đây mới là một cái cổ xưa chủng tộc cần phải có trí thông minh. Nếu là Hỏa Linh tộc ngu xuẩn muốn cùng thiên cung quyết chiến, cái kia chỉ sợ Hỏa Linh tộc cũng truyền thừa không đến hôm nay. Bất quá, hôm nay đánh cược này, Chu Thần là sẽ không đáp ứng. Tối thiểu nhất, không thể đáp ứng Hỏa Linh lão tổ đưa ra vụ cá cược này. Bởi vì, Chu Thần thật đánh không lại lão già này. Trước kia Chu Thần đánh nổ thánh phẩm, dựa vào đều là Chu Tiên kiếm cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp loại này hồng hoang chí bảo. Chu Tiên tứ kiếm một trong hãm tiên kiếm, bị hắn tự bảo dùng để nổ chết hắc ám Nautilus Sazeras rồi. Mà thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lại chỉ có thể dùng một lần, sử dụng hết liền bị hệ thống thu về. Bây giờ nghĩ đánh thắng trước mắt cái này lão thọ tinh, không tiêu cái 100.000-200.000 điểm nhân quả là không giải quyết được vấn đề. Rất hiển nhiên, Chu Thần cũng không nguyện ý tốn nhiều như vậy điểm nhân quả. Như vậy, sự tình liền không thể như thế giải quyết. Thế là, Chu Thần ha ha cười, lắc đầu nói, Hỏa Linh lão tổ, người ta ở giữa thánh phẩm chiến, không có cái mấy ngày mấy đêm chỉ sợ căn bản đánh không hết. Nhưng bản đế sự vụ bận rộn, coi như muốn cùng ngươi tranh tài một trận, chỉ sợ cũng không có cái kia cái thời gian. Nói đến đây, Chu Thần dừng một chút âm thanh, lập tức lời nói xoay chuyển, nói, sở dĩ hai người chúng ta không bằng tốc chiến tốc thắng, đều ra một chiêu làm hạn định, ai như lui lại một bước, liền phán là thua, như thế nào? Nghe nói lời ấy, Hỏa Linh lão tổ nhẹ gật đầu, ha ha cười nói, tốt, đã thiên đế sự vụ bận rộn, lão hủ tự nhiên không dám kéo dài, cũng được, liền một chiêu phân thắng thua đi. Bất quá, Hỏa Linh lão tổ lại nói tiếp, Hỏa Linh đại lục chính là tộc ta căn cơ, không cho sơ thất, chúng ta tương chiến lại thanh thế quá lớn. Không đúng hẹn tại một khối tại thượng cổ thời gian chiến tranh liền bị đánh phế vứt bỏ đại lục. Như thế nào? Tự đều có thể. Chu Thần gật đầu thăm hỏi. Nói, thấy Chu Thần đồng ý. Hỏa Linh lão tổ, cong ngón búng ra. Một đạo cao trăm trượng lớn không gian thông đạo liền trực tiếp tại Hỏa Linh đại lục phía trên phơi bày ra, mà xuyên thấu qua cái này đạo không gian thông đạo, Chu Thần thấy được một mảnh tựa hồ không có bóng người, lại có thật nhiều bị vứt bỏ thành trì đen kịt đại lục. Cái kia phương đại lục vô cùng khổng lồ, lại tràn đầy tà ác khí tức. Nếu như cương quyết Chu Thần không có cảm ứng sai, cái kia hẳn là vực ngoại tà tộc khí tức. Hiển nhiên, thượng cổ chiến, đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc hai phe nhân mã ở chỗ này triển khai một trận đại chiến, cũng đem khối kia đại lục sinh sinh đánh phế. Thiên đế bệ hạ, mời, lời còn chưa dứt, Hỏa Linh lão tổ chính là chỉ một ngón tay, chuẩn bị cùng Chu thần trung phó cái kia vứt bỏ đại lục quyết chiến. Đông, nhưng mà, đúng vào lúc này, chợt có cổ xưa tiếng chuông từ cái này chỗ xa xa truyền đến, cũng làm cho Chu thần cùng Hỏa Linh lão tổ bước chân dừng lại. Tiếng chuông truyền đến, chung quanh Hỏa Linh lão tổ, Thanh Diễn Tĩnh, cùng rất nhiều Hỏa Linh tộc các trưởng lão ánh mắt đều là ngưng lại. Ngẩng đầu lên, nhìn qua hư không bên trong. Đây là Đại Thiên Cung Đại Thiên Trung. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, bên trong vùng thế giới này, một đạo quang trụ từ trong hư vô bắn ra. Trong cột ánh sáng, một đạo cường tráng thân ảnh đạp không mà đến, một cỗ uy áp vỡ bờ thế gian. Cùng lúc đó, một đạo hùng hồn thật lớn thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Cuộc chiến hôm nay, mong rằng xem ở ta Đại Thiên Cung mặt mũi bên trên, mời song phương chỉ binh thua qua. Chu thần cùng Hỏa Linh lão tổ nhìn qua cái kia đảo như sơn tự nhạc thân ảnh, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Chu thần không nhận ra người này là ai, chỉ cảm thấy người này thực lực so Hỏa Linh tộc lão tổ còn mạnh hơn, mà Hỏa Linh lão tổ thì là không nghĩ tới cái này một vị sẽ như vậy sớm hiện thân. Lúc này Hỏa Linh lão tổ một mặt mộng bức, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình rõ ràng cùng cái này một vị nói đúng lắm, để hắn hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả việc này a. Nhưng từ chưa nói qua để hắn chạy tới làm dối, ngăn cản ước chiến cái gì a. Hùng vĩ thanh âm quanh quẩn thiên địa, vô số đạo ánh mắt đều là mang theo khiếp sợ nhìn qua cái kia tự trong cột ánh sáng bước ra thân ảnh. Đạo thân ảnh kia quanh thân phun trào lấy tinh quang, áo bào phía trên phẳng phất khắc rõ núi non sông ngòi, hai mắt như sao, thâm thúy như vực sâu. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền là có một cỗ kình thiên khí thế khuếch tán ra đến, khiến người kính sợ. Đại Thiên Cung, Chu Ma Vương, Tần Thiên, ở đây kiến thức rộng rãi người nhìn qua người này, đều vào lúc này sắc mặt chấn động, lên tiếng kinh hô: Tần Thiên huynh đường xa mà đến, lão phu chưa thể viễn nghênh, thật sự là sai lầm. Hỏa Linh lão tổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tần Thiên tay áo theo gió lắc nhẹ, hắn hướng về phía Hỏa Linh lão tổ cười một tiếng, thanh âm hùng hồn mà nói: Ha ha, không cần viễn nghênh, bản tọa lần này đến đây chính là vì điều giải Thiên Cung cùng Hỏa Linh tộc tranh chấp, để tránh song phương xuất hiện không cần thiết thương vong. Hiện tại vực ngoại tà tộc vẫn như cũ tại nhìn chằm chằm, chúng ta không thể bên trong hao tổn a. Là đạo lý này, lão phu đã cùng thiên đế bệ hạ đạt thành hòa giải, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hỏa Linh lão tổ ha ha cười nói: Vậy là tốt rồi, bản tọa còn cho rằng muốn hao tổn tốn nhiều sức lực đâu. Lời nói ở đây, Tần Thiên dừng một chút, tiếp tục nói: Vừa vặn, hôm nay đến đây, ngăn các ngươi hai phe đại chiến là một chuyện, còn có mặt khác một chuyện. Vừa dứt tiếng, Tần Thiên vung tay áo một cái, chợt có hai đạo kim quang bắn ra. Cái này hai đạo kim quang trực tiếp là rơi về phía Chu thần cùng Hỏa Linh lão tổ hai người. Hai người tiếp kim quang, trong đó Hỏa Linh lão tổ thần sắc lập tức liền biến đến vô cùng trở nên nghiêm nghị. Đây là, Chu thần mắt sáng lên, hắn cảm ứng được, cái này kim quang bên trong là một đạo kim thiếp. Tần Thiên hướng về phía Chu thần cười một tiếng, nói: Thiên đế bệ hạ, ngươi đã đồng dạng là thánh phẩm thiên chí tôn, liền có tư cách tiếp nhận cái này một đạo kim thiếp. Chỉ là những năm này chuyện ta vụ bận rộn, một mực không có thời gian đi cho ngươi đưa cái này một đạo kim thiếp. Hôm nay vừa lúc gặp nhau, liền vừa vặn thuận tay, vậy đa tạ Tần Thiên các hạ rồi. Chu thần nhẹ nhàng bóp kim quang, nhất thời kim quang vỡ tan, một tấm giống như hoàng kim tạo thành kim thiếp, chính là lẳng lặng nằm ở trong tay của hắn. Chu thần ngưng thần nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy, ở đằng kia kim thiếp phía trên, ba cái cổ xưa kiểu chữ, ấn vào mí mắt, đại thiên kim thiếp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.